Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhu Huyền thở dài một tiếng, dùng thìa múc một ít bánh kem trên đĩa. Cảm giác trong miệng rất mềm và mịn, ngọt nhưng không quá ngọt, mềm nhưng không khô, ngay cả những người già răng yếu cũng có thể ăn được. Món bánh này có hương vị rất tuyệt, không cần phải nói, nhất định là do Yến Thu Xu làm. Biết hôm nay tới để làm gì? Yến Thu Huyền hít sâu một hơi, cảm thấy bánh kem đang bị nghẹt trong cổ họng, cố gắng nuốt nhưng vẫn không thể trôi xuống được. Lúc này, ở phía bên kia, Tứ Hoàng Tử cười nói khơi ra một chủ đề, dừng trên người Yến Thu Xu. Hắn ta lớn tiếng nói, nghe nói Hương Quân làm rất nhiều món ngon, trong đó có những món phải chu du bên ngoài thì ta mới được gặp qua. Nàng tựa như một tác phẩm điêu khắc, chỉ nở một nụ cười nhã nhặn, cho hỏi là món nào vậy à? Hoài Vương cười tủm tỉm nói, chính là món mì lạnh. Lần này hồi kinh, phố ẩm thực ở kinh thành thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Nếu không phải bổn vương trăm công nghìn việc, hận không thể ở lại đó, mỗi ngày đều được ăn đồ ăn ngon đến vậy cũng là một loại hưởng thụ. Hầu hết các món ăn ở đó ta đều thích, ta không nhớ tên món, nhưng có một số món, chẳng hạn như mì lạnh, cảm giác quen thuộc hơn một chút. Trước đây, khi đi ngang qua Tây Quan kia, những món đặc sản ở đó cũng có vị na ná như vậy. Khá giống món mì lạnh, Yến Thu Xu suy nghĩ một chút. Mì lạnh chính là đặc sản của Thiểm Tây. Tuy tên gọi khác biệt, nhưng đều bắt nguồn ở phía Tây. Chắc là không khác nhau lắm. Nàng liền nói, thật sự là rất giống nhau. Trước đây có người tốt bụng đã dạy ta cách làm. Chỉ là ta còn chưa có đến đó nên không biết trông nó ra sao. Hai người cứ liên tục trò chuyện qua lại như vậy. Tuy cách nói chuyện của Hoài Vương rất thú vị, nhưng vẫn khiến Yến Thu Xu cảm thấy tẻ nhạt. Yến Huyền ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Nàng ta giật giật ống tay áo những người xung quanh. Ta đề nghị trước, Chu Trạch Cảnh chớp chớp mắt nhìn về phía nàng ta. Ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Không cần phải nói, Yến Thu Huyền đã hiểu. Nàng ta hít một hơi thật sâu, nhưng trong lòng không giấu được sự vui mừng. Nàng ta không muốn lãng phí quân cờ tốt Yến Thu Xu. Nhưng nàng ta cũng sợ sau khi Chu Trạch Cảnh thành thân với nàng sẽ thay lòng đổi dạ. Dù sao ở kiếp trước, Yến Thu Xu mới thật sự là thê tử của hắn. Ở kiếp trước, Yến Thu Xu cũng chỉ là vợ lẽ, để có thể trở thành thê tử của Tấn Vương Thế Tử. Dĩ nhiên là Chu Trạch Cảnh đã chủ động cầu hôn. Còn ở kiếp này, Yến Thu Huyền chiếm được vị trí của Yến Thu Xu, nhưng bây giờ lại phải chủ động tác hợp cho hai người vì chuyện bản thân có thể lên làm hoàng hậu. Hai ngày nay nàng ta đã ngủ không ngon. Nàng ta không ngờ Chu Trạch Cảnh đã lựa chọn phò tá Tứ Hoàng Tử. Nàng ta nở một nụ cười. Vừa lúc đồ ăn của Tiêu gia được mang lên, nàng ta liền nói, món này nhìn cũng không tệ, ăn một chút đi. Món này tệ chỗ nào? Nàng ta thậm chí còn chưa nhìn nó, chỉ là tâm trạng tốt hơn nên mới muốn ăn một chút. Hai người ngồi cùng một bàn, Chu Trạch Cảnh nghe được câu này liền gật đầu như lẽ đương nhiên. Được, nha hoàn bày các món ăn lên bàn, khẩu phần không nhiều lắm, nhưng có rất nhiều món. Khai vị là thịt heo chiên giòn, sườn gà rán, cùng với chân gà ngâm mật ong. Món chính là gà xào sả ớt, nhìn hơi lộn xộn nhưng mùi thơm của nước sốt rất đậm đà và có chút vị ngọt. Những gia đình quý tộc rất hay chú ý đến màu sắc và mùi vị khi ăn. Trước hết là nhìn bề ngoài, món ăn này thật sự không đủ tư cách. Bày trên một chiếc đĩa lớn, dưới đáy đĩa còn có một loại nước sốt sẫm màu, mùi thơm ngào ngạt nhưng nhìn rất lộn xộn. Cách chương.